Vân Tịch truyện thiên tài tiểu độc phi. Chương 373. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương nhân muốn lăn lộn vào chợ đen thì so với thương nhân buôn bán bình thường phải có nhiều hơn 3 phần khôn khéo cùng quỷ trá. Lâm gia vừa vào cửa, nhìn thấy khí chất của Hàn Vân Tịch liền biết người tới không phải nhân vật bình thường. Lại nhìn thấy thương thế của Trần Tam Thiếu, hắn càng khẳng định bọn họ không dễ trêu chọc. Thứ nhất, trong một căn phòng nhỏ như vậy, kỹ thuật trường tiên có thể đánh trúng tinh vi chuẩn xác. Nói thế nào, hắc y thị vệ này cũng không đơn giản. Thứ hai, hai người này tới chợ đen lại dám đắc tội hắn giữa các hàng thế lực lớn. Nhất định là có khí thế. Trong suy nghĩ của Lâm gia đã đối với Hàn Vân Tịch và hắc y thị vệ có 3 phần kiêng kỵ. Trả lời như vậy chẳng qua là dò xét nàng. Hàn Vân Tịch, nữ nhân này ngoại trừ đối với Long Phi Dạ, dưới tình huống bình thường đều cặn kẽ giải quyết thấu đáo. Trong lòng nàng hiểu, Lâm gia chính là đang thăm dò mình. Không đủ, thái độ của Hàn Vân Tịch lạnh lùng, kiêu ngạo, khí thế bức người. Bọn họ đánh Trần Tam Thiếu và Trần Tam Thiếu nói xin lỗi nàng là hai chuyện khác nhau. Làm sao có thể gộp vào làm một? Vậy ngươi muốn thế nào? Lâm gia giọng nói mất thiện ý, không muốn thế nào. Nếu như Lâm gia có tâm ý cùng bản cô nương mua bán, tên xúc sinh này nhất định phải nói xin lỗi bản cô nương. Nếu như Lâm gia vô tâm, vậy ngày sau bản cô nương có mua bán bất kỳ lương thực gì cũng sẽ không cân nhắc cửa hàng của Lâm gia ngươi. Hàn Vân Tịch lạnh lùng nói, dò xét đến nước này, nếu là lúc trước, Lâm gia nhất định sẽ thương lượng với đối phương, rồi hẹn 2-3 ngày trở lại bàn bạc. Nhưng lần này không giống, chậm nhất là tối mai hắn thì phải bán được lương thực, biến lương thành tiền mặt, không có thời gian trì hoãn nữa. Trần chờ chốc lát, Lâm gia vẫn rất thông minh đổi chủ đề. Cô nương, người rốt cuộc muốn mua bao nhiêu lương? Hàn Vân Tịch thông minh hơn, thuận thế trả lời, muốn mua không ít, không thua kém 50.000 gánh. Lâm gia nếu như có hàng, có thể suy nghĩ, thật kỹ càng cân nhắc. Bản cô nương có thể cho ngươi 3 ngày. Hàn Vân Tịch nhìn như nhượng bộ, kỳ thực là ép càng chặt hơn. Lâm gia làm sao có thời giờ cân nhắc? Long Phi Dạ trầm mặc đứng sau Hàn Vân Tịch, khóe miệng cũng nhếch lên. Nàng tuổi còn trẻ lại so với lão hồ ly còn giàu hoạt hơn. Hắn thích, vừa nghe đến đoạn không thua kém 50.000 gánh, tính nhẫn nại của Lâm gia liền kích động. Hắn vội vàng hỏi, cô nương, muốn nhiều như vậy lương làm gì? Mua bán trong chợ đen từ lúc nào cần phải thông báo nhiều thông tin như vậy? Hàn Vân Tịch cười lạnh, lời nói này ra thì càng giống là thương nhân mua bán chuyên nghiệp. Tại hạ chỉ là tò mò mà thôi. Cô nương có nghe qua hội bán lương diễn ra trong 2 ngày này? Lâm gia tiếp tục hỏi, vừa mới từ bên kia tới. Hàn Vân Tịch đáp trả, thấy Hàn Vân Tịch không bài xích, trong bụng Lâm gia vui vẻ, liền vội vàng tiếp tục dò xét, nghe nói bên kia ra giá cả rất thấp. Hàn Vân Tịch thật ra đang chờ Lâm gia hỏi những vấn đề này. Nàng cười lạnh, giá cả bên kia, bất quá đã coi là thấp. Mọi người nhất thời cũng kinh sợ. Một mực hung tợn nhìn chằm chằm hai người Hàn Vân Tịch. Trần Tam Thiếu cũng trợn to hai mắt nhìn. Giá 1 vạn lượng lại còn không tính là thấp. Nữ nhân này cũng có can đảm nói. Đáy mắt Long Phi Dạ thâm thúy. Trong con ngươi thoáng qua một nụ cười. Nữ nhân này quả nhiên hợp với khẩu vị của hắn. Long Phi Dạ thấy mua 10.000 gánh lương giá 1 vạn lượng với phủ quốc cữu, đúng là tiện nghi cho quốc cữu gia. Vậy, cô nương trả giá thấp là bao nhiêu? Lâm gia tiếp tục hỏi. Hàn Vân Tịch cười như không cười. Vậy phải xem trong tay ngươi có bao nhiêu lương. Chuyện này, nữ nhân này hỏi như vậy, chẳng lẽ nàng cần nhiều lương vô cùng? Lâm gia một mực dò xét nữ nhân này, nhưng lại có cảm giác mình đang càng treo, cao càng cao. Lâm gia cuối cùng gấp, người rốt cuộc muốn bao nhiêu? Lần này Hàn Vân Tịch không trả lời nữa, mà là liếc về Trần Tam Thiếu. Hừ lạnh, nhìn dáng dấp này của Lâm gia là không có hứng thú cùng bổn cô nương mua bán. Nàng nói xong xoay người rời đi. Long Phi Dạ trầm mặc theo sát. mấy người chỉ điểm đứng ở cửa sau xem xét tình huống bên này thoáng cái cũng gấp. Có người vội vàng xông lại, phải gọi được Hàn Vân Tịch, lại bị Lâm Gia ngăn lại. Hắn không nói một lời, biểu tình nghiêm túc nhìn bóng lưng Hàn Vân Tịch, tựa hồ không để ý chuyện vừa xảy ra. Người kia gấp, tức giận, lão đại, nếu Trần Tam Thiếu không tới ra mặt xin lỗi cô nương kia. Tiểu tử này đã bị ngài chiều quá ỷ thế hư hỏng. Lâm Gia còn chưa nói chuyện, hắn nghĩ không phải chuyện Trần Tam Thiếu đi nói xin lỗi. Lâm Gia chẳng qua là còn chưa chắc chắn Hàn Vân Tịch là thật tâm tới mua lương, hay có người phái đến điều tra bọn họ. Cẩn thận là việc từ xưa đến nay. Bao năm chính vì làm việc cẩn trọng thấu đáo nên Lâm Gia giữ được con thuyền của mình nổi trong chợ đen. Chính là cửa hàng gạo này. Huống chi, bây giờ còn trong tình huống cấp bách, hắn càng phải cẩn thận e dè hơn. Hàn Vân Tịch cùng Long Phi Dạ nhịp bước không nhanh cũng không chậm, từng bước đi ra ngoài cửa. Hai người cũng không quay đầu lại, bóng lưng tôn quý thêm tự nhiên, khiến cho người nhìn cũng trông theo. Hàn Vân Tịch cùng Long Phi Dạ sắp đi ra khỏi cổng lớn, Lâm Gia cùng người chỉ điểm cũng càng ngày càng khẩn trương. Hàn Vân Tịch vừa biểu hiện ra tính tình khó trêu chọc. Một khi bọn họ đi ra khỏi cổng lớn, muốn thu hồi lần mua bán này sẽ không dễ dàng. Lão Lâm, nhượng bộ chứ. Lão Lâm, ta xem nữ nhân này thực sự đến mua lương. Nhìn một cái, chính là người làm ăn. Lão đại, ta trì hoãn không nổi. Nếu bây giờ không giữ bọn họ lại, ta một bên thương lượng giá cả, một bên bẩm lên cấp trên. Để ngày mai, cấp trên phái người đi tìm hiểu. Người sau lưng rối rít khuyên. Lâm Gia vốn không kiên nhẫn, bị khuyên vậy cũng liền động tâm. Nhưng hắn cũng không trực tiếp mở miệng giữ người, mà cố ý đẩy giá cao. Nói, vị cô nương này, trừ việc nói xin lỗi ra, tất cả đều thương lượng sau. Ai biết Hàn Vân Tịch cũng không quay đầu lại. Nàng thờ ơ, không động lòng, tiếp tục đi về phía trước. Chỉ vài bước nữa là ra khỏi cổng lớn Lâm Gia. Thấy vậy, Lâm Gia rốt cuộc gấp. Cô nương, xin dừng bước. Hàn Vân Tịch nhếch miệng lên một nụ cười thắng lợi, rất khoái trá dừng lại. Nhưng nàng còn chưa quay đầu. Nàng không gấp, đám người Lâm Gia lại gấp. Đàm phán chính là như vậy, có chút phòng tuyến phải cắn chết không thả. Một khi thỏa hiệp nhượng bộ, tất cả mọi việc phía sau cũng liền tự định hình kết cục. Lâm Gia nhường một bước, khí thế yếu đi, thấy Hàn Vân Tịch không say người, Lâm Gia gấp hơn, lập tức bài xích Trần Tam Thiếu. Xú tiểu tử, còn không đi tới chỗ người ta chịu tội. Trần Tam Thiếu hiếm thấy một lần yếu thế, lần đầu cảm thấy sự việc không đúng lắm, đang muốn chuồn, bị gầm một tiếng, bị dọa sợ đến không dám cử động. Còn không đi, Lâm Gia ra lệnh tiếng thứ hai. Trần Tam Thiếu run run một cái, lập tức liền lăn một vòng đi qua. Trần Tam Thiếu không cam lòng, nhưng hắn sợ nhất chính là Lâm Gia, cũng là người cưng chiều hắn nhất. Từ khi hắn ra đời đến nay, không nói xin lỗi với ai bao giờ, còn không biết làm thế nào cho phải. Chỉ hậm hực nói, cô nương, xin lỗi. Hàn Vân Tịch nắm chặt không buông chuyện của Trần Tam Thiếu chẳng qua là muốn hạ thấp lòng phòng bị của Lâm Gia. Hàn Vân Tịch chỉ coi trọng mua bán lương thực chứ không để ý chi tiết rườm rà. Đang muốn như vậy cho kết thúc, ai biết Long Phi Dạ một mực không lên tiếng, đột nhiên lạnh lùng mở miệng, đây cũng là nói xin lỗi. Ách, nghe giọng điệu này Hàn Vân Tịch cũng biết chuyện này không dễ dàng kết thúc như vậy. Được rồi, coi như người hầu Tần Vương Điện Hạ mở miệng, Hàn Vân Tịch chỉ có thể nâng cao giá trị bản thân. Nàng không lên tiếng, thấy tình huống này, Lâm Gia cho là Hàn Vân Tịch tức giận, liền vội vàng hướng Trần Tam Thiếu nháy mắt. Trần Tam Thiếu một mực bụm mặt tay, hai tay chắp tay lại, thái độ thành khẩn nói, cô nương, là tại hạ không đúng, tại hạ sai, tại hạ hướng ngươi bồi lỗi, ngươi tha thứ cho tại hạ đi. Theo tình huống này, Tần Vương Điện Hạ đều lên tiếng, Hàn Vân Tịch cũng tự biết mình. Nàng không làm chủ, đưa lưng về phía Trần Tam Thiếu. Nàng rốt cuộc yên lặng. Hàn Vân Tịch tưởng rằng Long Phi Dạ lên tiếng, nhưng ai biết Trần Tam Thiếu chắp tay ở sau lưng chờ. Long Phi Dạ cũng im lặng. Hàn Vân Tịch trong bụng cười trộm. Người này làm người hầu còn so với chủ tử khó hầu hạ hơn. Trần Tam Thiếu duy trì động tác chắp tay, không nhịn được quay đầu nhìn Lâm Gia ánh mắt cầu cứu. Hắn nào còn nhớ được không cam lòng. Lúc này đặc biệt hối hận đã trêu chọc đến nữ nhân này. Lâm Gia cũng đoán không ra Hàn Vân Tịch muốn làm cái gì. Liền ý trừng mắt Trần Tam Thiếu. Bất kể Hàn Vân Tịch muốn làm cái gì, đều là Trần Tam Thiếu sai. Cũng phải do Trần Tam Thiếu đi chịu tội. Trần Tam Thiếu hậm hực, chỉ có thể tiếp tục xin lỗi. Cô nương, tại hạ biết sai, tại hạ cũng không dám nữa. Người nói câu gì đi? Cô nương, người cho một lời nói đi. Người muốn tại hạ làm gì mới chịu tha thứ tại hạ? Trần Tam Thiếu vừa nói. Hàn Vân Tịch vui vẻ. Nàng yêu nhã xoay người. Người đâu? Nàng không biết Long Phi Dạ muốn như thế nào mới chịu bỏ qua. Nên cứ theo ý hắn chứ sao? Long Phi Dạ chưa động thủ. Trần Tam Thiếu khiếp sợ lui về phía sau. Nhưng Long Phi Dạ cũng không cho hắn cơ hội chạy trốn. Liền quay người lại trực tiếp đạp một cước vào vết thương trên mặt Trần Tam Thiếu. Một cước này đạp bay Trần Tam Thiếu ra cửa sau. Hàn Vân Tịch bị người ta khi dễ. Lại có người báo thù cho nàng. Hàn Vân Tịch chỉ cảm giác mình thật hạnh phúc. Long Phi Dạ yêu nhã thu hồi chân. Hai tay chắp sau lưng. Trầm mặc lui về phía sau lưng Hàn Vân Tịch. Giống như một người hầu nghiêm chỉnh huấn luyện. Nhưng lại tôn quý thần bí. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn Trần Tam Thiếu rơi xuống đất. Oành, ngay cả tiếng kêu gào đều không có. Đồ hát, áo sắc này chắc hẳn không mất mạng cũng phải tàn phế. Lâm Gia lòng đang rỉ máu. Hận không được lập tức chạy tới chỗ cháu ngoại xem. Nhưng đối mặt với cường thế như Hàn Vân Tịch, hắn làm sao dám, vạn nhất nữ nhân này mất hứng. Lần mua bán này chẳng phải sẽ thất bại. Lâm Gia chỉ có thể nhịn đau lòng, làm dáng vẻ của kẻ vì đại nghĩa mà diệt thân. Giáo huấn thật tốt, lão phu đã sớm muốn giáo huấn một chút xú tiểu tử không biết trời cao đất rộng này. Hàn Vân Tịch chẳng qua là cười lạnh, không đánh giá nhiều. Lâm Gia không có thời gian chờ đợi, liền chuyển chủ đề. Cô nương, chúng ta vào bên trong nói chuyện. Chính là tới nói chuyện. Hàn Vân Tịch cao cao tại thượng. Chỉ lạnh lùng đáp một tiếng. Lâm Gia liền vội vàng đưa hai chủ tớ bọn họ đi vào trong. Một bên nháy mắt mau cho người đi bẩm báo người cấp trên. Ngâm trà ngon. Để ý một chút. Lâm Gia dự định giữ chân bọn họ nói chuyện lâu. Hàn Vân Tịch ngồi xuống. Lâm Gia liền hỏi. Cô nương. Người rốt cuộc muốn bao nhiêu lương? Người có bao nhiêu? Bản cô nương mua bao nhiêu? Hàn Vân Tịch sảng khoái trả lời. Mặt mũi Lâm Gia suýt nữa bỏ đi mất. Trần Tam Thiếu bị đánh thành như vậy, nữ nhân này còn không trả lời. Đây là biến tình hình ngược lại. Hỏi Lâm Gia có bao nhiêu tồn lương. Lâm Gia mặc dù gấp, cuối cùng vẫn kiềm chế được. Hắn lại dò xét. Cô nương, ta nắm trong tay không ít lương thực. Chỉ sợ ngươi. Hàn Vân Tịch khí định nhàn nhã uống xong một ly trà. Rất phách lối. Bản cô nương có bạc. Chỉ sợ ngươi không có lương. Lần này Lâm Gia cười. Cô nương, cửa hàng gạo của ta từ trước đến giờ chỉ lấy tiền mặt. Ngươi có nghe qua Cách Chương?